Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Hố Tông Môn Tả Tân. Chương 418, Hố Tông Môn Tả Tân, Hoa Lão Gia Tử. Ngươi có phải hay không thông qua bí pháp nào đó, cho rằng Lệnh Tôn là bị ta Huyễn Thần Tông đệ tử tính toán làm hại? Thanh Dực chỉ vào phía dưới biến thành một đống phế tích, tông môn trong đại điện vẫn như cũ bị thủy hỏa linh liên vây khốn lấy Tả Tân. Ôn Tử Mặc cầm đầu 12 vị Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử. Thanh Dực có thể trở thành Huyễn Thần Tông đại trưởng lão, đồng thời rất được trưởng giáo phủ Đông Hưng nể trọng, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Theo hai phe ngưng chiến, hắn có đầy đủ thời gian đến đem cái này cả kiện sự tình tiến hành thông thiên suy nghĩ. Rất nhanh, liền phải ra phía trên kết luận, bằng không, Thiên Nam Hoa gia cũng sẽ không như thế hạ tử thủ liều mạng. Chúng ta Hoa gia người còn không có điên, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, như thế nào ăn miếng trả miếng triển khai trả thù? Hừ, các ngươi để cho chúng ta Thiên Nam Hoa gia tuyệt hậu, vậy chúng ta liền để các ngươi Huyễn Thần Tông triệt để mất đi ngày mai. Hoa Diễn gương mặt âm lãnh, nếu không phải bởi vì Thanh Dực trong miệng cái kia Di Phúc Tử tin tức quá vì mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay, dù là liều chỉ riêng Hoa gia, cũng lại chỗ không tiếc. Hoa gia tuyệt hậu, những cái kia Hoa gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hồn hải cảnh gia nô, giữ lại làm gì dùng? Liều hết tốt nhất. Hoa Lão gia tử, chúng ta trước bất luận ngươi chứng cớ thật giả, ta chỉ muốn mời Hoa Lão gia tử trước tiên nghĩ một vấn đề. Nếu thật là chúng ta Huyễn Thần Tông mưu hại Lệnh Tôn Hoa Vô Song, như vậy các ngươi Hoa gia hôm nay quy mô tiến tông, chúng ta sao lại không có chút nào phòng bị để cho các ngươi tập kích thành công? Nếu là có tâm đối phó các ngươi Hoa gia, đã liền Hoa Lão gia tử lại uy mãnh, cũng không đấu lại chúng ta Huyễn Thần Tông hai vị thái thượng trưởng lão a. Thanh Dực hỏi, Hoa Diễn cũng không có lập tức lên tiếng, lấy hắn cay độc, há có thể nhìn không ra điểm này đến, chỉ bất quá chỉ muốn vì cháu trai báo thù, căn bản không có làm suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Huyễn Thần Tông đối bọn hắn xác thực không có cái gì ác ý, bằng không cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn Thiên Nam Hoa gia 20 tên hồn hải cảnh cường giả tiến vào Huyễn Thần Tông nội bộ. Bằng không, chỉ dựa vào Huyễn Thần Tông hộ sơn đại trận, liền đủ Thiên Nam Hoa gia uống một bầu. Hoặc là nói, Huyễn Thần Tông thật muốn đối phó Thiên Nam Hoa gia, thả bọn họ sau khi đi vào, sớm bố trí thiết hạ mai phục. Hiện tại, Thiên Nam Hoa gia ngoại trừ lão tổ tông Hoa Diễn bên ngoài, những người khác khả năng sẽ tuyệt tử. Coi như các ngươi Huyễn Thần Tông cao tầng cũng không có mưu hại ta cái kia Tôn Nhi. Nhưng là, ta cái kia Tôn Nhi, 100% là bị các ngươi Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử mưu hại. Chỉ bằng điểm này, ta diệt các ngươi Huyễn Thần Tông cả nhà đều không có vấn đề gì. Hoa Diễn lời vừa nói ra, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng cùng Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thương lập tức nổi giận. Tại Thanh Dực luân phiên ánh mắt cầu khẩn dưới, hai người xinh xinh đè xuống hỏa khí. Không có cách, ai kêu Huyễn Thần Tông ra đại nghiệp đại, liên lụy rất nhiều. Thiên Nam Hoa gia chân chính trọng yếu, cũng chính là Hoa gia mấy vị đích hệ huyết mạch. Đến lúc đó, coi như Thiên Nam Hoa gia hủy diệt, tùy tìm một chỗ, mấy chục trên trăm năm qua đi, lại là một đại gia tộc. Nhưng là Huyễn Thần Tông khác biệt, nếu là lực lượng hao tổn quá lớn, không chỉ có Huyễn Thần Tông muốn diệt tông, ngay cả toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc đều phải lâm vào bấp bênh bên trong. Tốt, chỉ cần Hoa Lão gia tử cho là chúng ta Huyễn Thần Tông cao tầng cũng không có tận lực mưu hại Lệnh Tôn liền tốt. Vậy kế tiếp, liền dễ làm, cái gì tốt xử lý? Thanh Dực, ta khuyên ngươi còn là đem Vô Song Tôn Nhi Di Phúc Tử Hạ Lạc lập tức nói cho lão phu. Bằng không, hôm nay liền là không diệt được các ngươi Huyễn Thần Tông. Chỉ còn lại lão phu một người chạy ra sinh ở. Lão phu đến lúc đó liều mạng cái này tấm mặt mo này không cần. Ám sát đánh lén, cũng muốn hủy các ngươi Huyễn Thần Tông. Lời vừa nói ra, Huyễn Thần Tông trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão bọn người từng cái sắc mặt đại biến. Nếu là một vị chú mạch cảnh cường giả kéo xuống sắc mặt, dùng các loại bỉ ổi thủ đoạn cả ngày lẫn đêm đánh lén Huyễn Thần Tông, cái kia không cần phải bao lâu, Huyễn Thần Tông ngoại trừ hủy diệt, không còn lối của hắn. Di Phúc Tử sự tình, ta cuối cùng nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại, phải đem sự tình từng tầng lột bỏ đi, giải khai hiểu lầm. Xin hỏi Hoa lão gia tử, ngươi là như thế nào kết luận là chúng ta Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử mưu hại lệnh tôn vô? Xong đâu? Thanh Dực hỏi, Hoa Diễn ánh mắt phát lạnh, đè nén nộ khí chậm rãi nói ra. Ta Hoa gia huyết mạch đơn bạc, cho nên mỗi một vị đích hệ huyết mạch thiếp thân vật phẩm phía trên đều sẽ lưu lại một tia trưởng bối trong nhà lưu lại thần hồn lạc ấn. Này lạc ấn dùng bí pháp luyện thành, có thể bảo vệ cầm 40 năm không tiêu tan. Ta cái kia Tôn Nhi Vô Song chữ vật giới chỉ, sợi dây chuyền, bảo giáp, bảo phiến bên trên đều là có lưu lão phu bí chế thần hồn lạc ấn. Lão phu có thể rõ ràng cảm ứng được, Tôn Nhi ta Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ là ở chỗ này. Ách, Hoa Diễn cắn răng cắt thước chỉ tay phía dưới bị thủy hỏa linh liên vây khốn 12 vị Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử. Cái này, Thanh Dược cũng ngây dại, không nghĩ tới, Hoa gia bằng chứng, vậy mà lại là như vậy bằng chứng. Hoa lão gia tử, là ai? Còn xin ngươi vạch đến, để cho chúng ta tường thêm thẩm vấn, hỏi ra chân tướng. Nghe vậy, Hoa Hiễn lại là trầm mặc không nói. Hoa lão gia tử, chẳng lẽ ngươi muốn lệnh tôn Vô Song cứ như vậy bị chết không minh bạch sao? Coi như hắn là chết bởi ta Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử chi thủ, cũng hầu như phải hỏi rõ ràng tình hình lúc đó ha. Là mấy người vây giết, còn là phục sát, lại hoặc là còn có những người khác tham dự. Hoa lão gia tử, ngươi sẽ không cho là phía dưới 12 vị chân truyền đệ tử có độc lập chém giết lệnh tôn Vô Song năng lực? Đương nhiên không có. Hoa Diễn như một đầu bị chọc giận hùng sư bạo hống. Trúc Nhi, đi đem hung thủ bắt tới. Nghe vậy, Thiên Nam Hoa gia gia chủ thân hình khẽ động, liền xông về cái kia 12 vị Thiên Nam Hoa gia chân truyền đệ tử, khiến cho Huyễn Thần Tông 12 vị chân truyền đệ tử tâm đồng lúc treo lên, thậm chí hai mặt nhìn nhau, bao quát Tả Tân ở bên trong, đều nhìn về cái khác sư huynh đệ, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có xuống tay với Hoa Vô Song. A ba, một cái to lớn và miệng vào đầu che đậy mặt quạt xuống dưới. Tả Tân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, miệng đầy phun máu thời khắc, cả người liền giống như đằng vân giá vũ bị nâng lên thiên không. Những sư huynh khác đệ nhóm thì là nhìn trợn tròn mắt. Tả đại sư huynh, làm sao có thể? Phương xa, xuyên thấu qua vân rực hổ vương tiểu miêu con mắt bên tay đóa quan sát đây hết thảy, Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn biết, theo Tả Tân bị bắt tới, chỉ cần Thanh Dực bảo trì hiện tại loại trạng thái này, Huyễn Thần Tông hiềm nghi liền bị xóa đi, coi như lau không đi. Chuyện này tại Thanh Dực, Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương các loại cay độc nhân vật tầng tầng phân tích dưới, coi như tìm không ra chân tướng, cũng cách chân tướng không xa. Đến lúc đó, Diệp Chân phiền toái liền đến. Diệp Chân có chút đáng tiếc, cũng có chút bội phục Thanh Dực. Nếu không phải Thanh Dực ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông đã đổ máu tới cùng. Lấy hai nhà không sai biệt lắm thực lực, vô luận ai thắng, đều là thảm không nỡ nhìn thắng. Còn lại một nhà, tại thời gian rất lâu bên trong, cũng không có cách nào gây sự với Diệp Chân. Nhưng là hiện tại, hồn hải cảnh võ giả liều đến không sai biệt lắm, nhưng là chân chính chủ lực, chú mạch cảnh cường giả, vẫn tồn tại như cũ. Huyễn Thần Tông ba vị chú mạch cảnh cường giả, một vị trọng thương hôn mê, trưởng giáo Phù Đông Hưng cũng thụ thương không nhẹ, nhưng thực lực vẫn còn tồn tại. Bất quá, Huyễn Thần Tông Diệp Chân không lo lắng chút nào. Huyễn Thần Tông gia đại nghiệp đại, liên lụy nhiều, địch nhân cũng nhiều, căn bản không có khả năng nghiêng cử tông chi lực giết hướng Tề Vân Tông trả thù. Diệp Chân lo lắng chính là Thiên Nam Hoa gia. Chính như vừa rồi Hoa Diễn nói, Thiên Nam Hoa gia không có hy vọng, chỉ cần lão gia hỏa này triệt để không biết xấu hổ, ẩn ở một nơi bí mật gần đó ám sát đánh lén. Đừng nói là Tề Vân Tông, liền là Huyễn Thần Tông cũng muốn thúc thủ vô sách. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là hủy diệt xong việc. Không hề nghi ngờ, Hoa gia lão tổ Hoa Diễn biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù Diệp Chân không biết Hoa Diễn tu vi là chú mạch cảnh mấy tầng, nhưng là luận đơn đả độc đấu, Huyễn Thần Tông bất luận cái gì một vị chú mạch cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng không thể nào là Hoa Diễn đối thủ. Có dạng này một cái kinh khủng tồn tại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, sợ rằng đều sẽ ngày đêm hoảng sợ. Diệp Chân chau mày, hắn nhất định phải muốn ra một cái giải quyết Hoa Diễn lão gia hỏa này biện pháp. Bằng không, Tề Vân Tông, Diệp Chân thân nhân, thậm chí là tất cả cùng Diệp Chân có liên quan người, đều sẽ đại họa lâm đầu. Làm sao bây giờ đâu? Hướng Vạn Tinh lâu cầu viện. Diệp Chân cau mày lấy, khổ tư, thấy không, phù trưởng giáo, thấy không, đây là tôn nhi ta vô song chữ vật giới chỉ, bên trên có chúng ta Hoa gia đặc hữu ám văn, còn có lão phu tự mình lưu lại thần hồn lạc ấn. Hiện tại, lại tại các ngươi Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử trên tay. Hoa Diễn giơ tả tân tay trái đau thương cười to. Đau thương trong lúc cười to, có chút một phát kinh. Tả tân tay trái lập tức tận gốc mà đứt. Một cái máu me đầm đìa tay gãy, bị Hoa Diễn nâng tại trong tay loạn lay động. Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, bằng chứng, đây chính là bằng chứng. Có này bằng chứng tại, chính là các người Huyễn Thần Tông tất cả mọi người chết mất, đều bồi không được cháu của ta một cái mạng a. Không có, ta không có, ta không có giết Hoa công tử. Lúc này, mơ mơ màng màng Tả Tân mới kêu thảm một tiếng, không lo được tay gãy đau đớn, hô to. Hắn rất rõ ràng, nếu là hắn được xác nhận vì hung thủ hạ tràng, đại trưởng lão, ta thực sự không có, ta chính là muốn giết Hoa công tử, cũng phải có thực lực kia. Đừng nói là một cái ta, liền là hai cái ba cái ta, cũng không phải Hoa công tử đối thủ. Tả Tân tiếng hô khiến Thanh Dực chau mày, không phải ngươi, như vậy là ai? Ngươi đừng nói cho lão phu, cái này mai chữ vật giới chỉ là ngươi nhặt a? Hoa Diễn cười lạnh nói, Tả Tân, mau nói, cái này mai chữ vật giới chỉ ngươi là từ đâu tới? Không nói thật, liền là lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Dực quát chói tai, chữ vật giới chỉ. Tả Tân thần sắc siết chặt, thiếu chút nữa không có đem ruột đều cho hối hận thanh. Nếu là sớm biết cái này mai chữ vật giới chỉ có lớn như vậy địa vị, đánh chết hắn cũng sẽ không cầm. Chẳng lẽ là đại sư huynh bộ Trường Thiên? Là đại sư huynh bộ Trường Thiên. Tại Hắc Long bí cung bên trong, ta thu được đại sư huynh phát ra cầu viện báo động về sau, đuổi tới về sau, chỉ phát hiện đại sư huynh thi thể. Lúc đó, ta liền phát hiện đại sư huynh trên ngón tay nhiều một cái ta chưa từng thấy qua chữ vật giới chỉ. Lên lòng tham, sau đó, ta cầm, Tả Tân đã không lo được nhiều như vậy, một mạch đem cái này mai chữ vật giới chỉ đến lệ đổ ra. Nghe vậy, Thanh Dược ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Kết quả là, lại là Tả Tân lòng tham làm hại tông môn bị này đại hòa. Nếu là hắn đem cái này chữ vật giới chỉ nộp lên, tông môn trưởng lão khẳng định sẽ phát hiện thần hồn lạc ấn khí tức. Như thế nào cho tông môn đưa tới đại họa như thế? Giờ khắc này, Thanh Dực chém chết tươi Tả Tân tâm đều có. Ngươi cái này hố tông môn đồ chơi, làm sao dám như thế lòng tham, cũng dám tham vật như vậy cũng không lên báo. Sao mày không chết luôn đi? Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn lại là lệ cười rộ lên. Tiếng cười như thương vượn khắp huyết, thê lương dị thường, là ngươi Huyễn Thần Tông đệ tử bộ trường thiên giết tôn nhi ta Hoa Vô Song. Thanh Dực, ngươi có lời gì có thể nói? Phù Đông Hưng, đây chính là các ngươi Huyễn Thần Tông đệ tử chính miệng nói. Ngươi có lời gì có thể nói? Hoa Thúc cũng giống giận, trong thời gian ngắn. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, đại trưởng lão Thanh Dực, thái thượng trưởng lão Huyễn Thương bọn người mồ hôi lạnh trên trán liền thấm đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,